Truyền kỳ chiến thần, chương 2238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2238 tân trạm cưới. Sau đó bay cách xa Ngô Bình Nhi một khoảng. Lúc này thú dữ ở bốn phía càng ngày càng nhiều. Phía trước càng là khói bụi cuồn cuộn. Mấy con rối bay ở phía trước. Phía sau là hàng ngàn thú dữ chạy theo như điên. Nhìn thấy nhiều thú dữ phát ra tiếng gầm kinh động đất trời. Còn chạy giẫm đạp lên nhau tạo ra khói bụi mù mịt như vậy. Ngô Bình Nhi cũng không khỏi có chút mờ mịt. Những thứ này cũng không phải do cô ta bố trí. Mà là thú dữ của tân trạm do con rối dẫn tới. Anh muốn dùng mánh khóe trọng thi sao? Ngô Bình Nhi hỏi. Trước kia cô ta đã từng thấy qua tân trạm dùng đám thú dữ này giết bang chủ Ngọc Sang giúp mọi người. Cho nên cô à nhanh chóng liên tưởng đến điều này. Không đơn giản như vậy. Những tên này so với Ngọc Sang bang mạnh hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào những con thú dữ này cũng không giết được. Tân trạm khẽ mỉm cười. Ngô Bình Nhi cũng có chút tò mò đứng lên. Chẳng lẽ tính toán của tân trạm có liên quan đến 10 thanh tiên kiếm sát khí lộ ra bên cạnh anh? Muốn dẫn thú dữ đến giết tôi sao? Khương Thời Miễn ở phía sau khinh thường nói. Lúc tân trạm bay lên không trung rắc bột phấn xuống để cho thú dữ tránh né không dám công kích. Nhưng bên cạnh Khương Thời Miễn lại có thú dữ xông tới ra tay. Nhưng không có ngoại lệ. Cơ thể của Khương Thời Miễn bị cơn bão thoáng cuốn đi. Những thú dữ này lập tức thành thịt nát xương tan. Mà hơn 100 tu sĩ tụ tập phía sau. Đều là thế mạnh áp đảo như nhau. Cả đường đi cũng không gặp trở ngại quá lớn. Mau nhìn kia. Phía trước là đàn thú dữ. Mà giờ phút này. Chú ý tới tân trạm ở phía trước. Còn rối dẫn đến hơn vạn thú dữ. Sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến sắc. Đây là do tên này giở trò quỷ, hay là chúng ta vừa vặn bắt kịp thú triều? Mọi người cũng không rõ ràng về tình hình hiện tại. Người này cũng tiếp xúc với thú dữ đó. Có người hét lên, tân trạm bay về phía trước chạy thoát thân. Đương nhiên là người đầu tiên tiếp xúc với những thú dữ này. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho mọi người khó có thể tin được. Tân trạm không chỉ không tránh né hoặc bay cao lên. Mà còn trực tiếp xông vào trong đám thú dữ. Hơn nữa 10 thanh tiên kiếm huyết sắc bên cạnh xoay tròn. Nó đi qua chỗ nào thì một con thú dữ kêu rên ngã xuống chỗ đấy. Trong nháy mắt, từng con thú dữ này đều ngã xuống. Ít nhất đã chết khoảng mấy trăm con. Chuyện này thật không có khả năng. Kia đều là những thú dữ của hợp thể cảnh. Anh ta lại là cảnh thần phó phân. Làm sao có thể giết chúng nhanh như vậy được? Một số người kêu lên, không thể tin được, còn nữa, các người có phát hiện ra không? Dường như thú dữ ở bên cạnh chúng ta thì công kích càng lúc càng mạnh. Đám tu sĩ đều có cảm giác này, càng bay về phía trước lại càng hao tốn sức lực. Thú dữ công kích của họ chẳng những càng phát cuồng thêm mà hơn nữa ánh mắt đều trở nên đỏ bừng. Hãy giết cho tôi, Khương Thời Miễn lúc này cũng xông vào trong đàn thú dữ. Khí tức toàn thân hắn phồng lên, quát lớn, linh khí màu đen quét qua bốn phương tám phương, cách trương,